Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72. Lặn xuống nước khí, hắn cho trường học quyên 10 vạn, điểm này Lộc Chấp Tử không có cự tuyệt, nữ lão sư cộng lại một chút nói, vậy hảo, ngươi số tiền kia đang dễ dàng thu thập ra thao trường trận. Này thao trường không giống bộ dáng, không có sân bóng, không có sân bóng rỗ, liền một mảnh trụi lủi bùn đất địa như vậy sao được? Ngao Mộc Dương nói, vậy 10 vạn đủ sao? Không đủ ta lại quyên một ít. Nữ lão sư khoát tay nói, đủ đầy đủ, người tiền chủ yếu vẫn là giữ đi, lưu lại về sau che phòng ở cưới vợ nha. Nói đến phần sau, nàng liền hé miệng cười rộ lên. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói, dư xài, chủ yếu là này 100 vạn là ngoài ý muốn chi tài. Nói thật quá nhiều, ta cảm giác chịu chi có xấu hổ. Lộc Chấp Tử nhẹ nhõm nói, 100 vạn rất nhiều sao? Ngao Mộc Dương cười khổ nói, đối với ngươi lớn như vậy tiểu thư mà nói có lẽ không có nhiều. Đối với chúng ta làng trài người đến nói, thật sự là một khoản tiền lớn. Nghe hắn, Lộc Chấp Tử nhất thời bật cười, nàng chỉ mình ngạo nghễ ưỡn lên chóp mũi nói, đại tiểu thư, ta, ngươi có phải hay không lầm biết cái gì? Ngao Mộc Dương giơ tay lên cổ tay điểm một chút nói, không nói này 100 vạn sự tình, liền nói ngươi mang này cái đồng hồ đeo tay, đây là ta đánh cuộc thắng, tựa như ngươi đạt được cái kia động cơ đồng dạng. Lộc Chấp Tử lại cười rộ lên, bất quá khi thì theo ta đối với đánh bạc vị kia là chân chính đại tiểu thư. Nàng càng cam lòng hạ tiền đặt cược. Ngao Mộc Dương tiếp nhận lời giải thích này. Lộc Chấp Tử trên người có một số bí ẩn. Hắn rất ngạc nhiên, nhưng đối với Phương không có cho phép điều kiện tiên quyết. Hắn cũng không nghĩ tới tại Cố Chấp thăm dò. Lộc Chấp Tử rất coi trọng cá nhân việc riêng tư. Hắn tôn trọng nàng lựa chọn. Ước một chỗ ăn cơm trưa. Ngao Mộc Dương ly khai trước trường học, về nhà thời điểm Thái Dương lão cao, thất nguyệt lưu hỏa, thành ngữ bổn ý là mỗi đương âm lịch thất nguyệt hoàng hôn. Một khỏa tên là hỏa đốm đốm xuất hiện ở phía tây thiên không. Nắng nóng bắt đầu biến mất, nhưng Ngao Mộc Dương càng ưa thích đem nó lý giải vì dương lịch thất nguyệt nắng gắt như lửa. Trong không khí phảng phất lưu động hỏa diễm, làm cho người ta tại nắng nóng bên trong dày vò. Từ trên núi về đến nhà hắn xuất một thân mồ hôi nóng, liền đánh tới nước trôi lạnh, đồng thời cho lè lưỡi cùng hắc bạch vô thường giống như tướng quân cũng tắm rửa. Hắn đang thu thập, Ngao Phú Quý mẫu thân Tôn Vĩ Lan đẩy cửa đi vào. Dương Tử, các ngươi ngày hôm qua đi dặm ca hát hoa vài ngàn khối, có phải hay không? Ngao Mộc Dương tránh nặng tìm nhẹ, liền ca hát uống cái tửu. Kỳ thật không có gì. Tôn Vĩ Lan đập hắn một trường, nói, như thế nào không sinh sống? Ngươi xuống biển kiếm cái tiền dễ dàng. Có này vài ngàn khối ngươi mua bộ đồ lặn xuống nước khí. Như vậy xuống biển cũng an toàn chút. Về sau cũng đừng lại xài tiền bậy bạ. Nhà hàng xóm thím đây là hảo ý. Ngao Mộc Dương tự nhiên nghe lời gật đầu. Đồng thời nàng đề nghị để cho Ngao Mộc Dương giật mình. Người trong thôn giật mình hắn rời bến liền có thu hoạch ngư vận khí tốt. Thời gian này dài dễ dàng dẫn phát người trong thôn nghị luận. Thế nhưng là nếu như hắn mua một bộ lặn xuống nước khí hoặc là đem du thuyền sửa giả bộ một chút, phối hợp càng nhiều tiến vào dụng cụ, hẳn là có thể giải thích hắn thu hoạch ngư khởi nguồn. Có thể cho vận khí tốt trở nên đương nhiên lên. Muốn làm liền làm. Giữa trưa hắn cho Lộc Chấp Tử cùng Ngao Tiểu Nghiêu nấu cơm. Ướp lạnh hoa quả cháo cộng thêm một bàn nước miếng gà. Đều hai người ăn no rời đi. Hắn liền lái thuyền đi trên thị trấn mua trang bị. Tướng quân mặt dày mày dạn đi theo hắn. Sau khi lên thuyền lập tức gục xuống đem đầu vùi vào móng vuốt trong. Ngao Mộc Dương khiến nó rời thuyền. Nó sẽ giả bộ nghe không được. Đợi đến biển lưỡi câu thuyền xuất hành, tướng quân lập tức ngẩng đầu lên chạy tới trên bong thuyền thổi gió biển. Trên đầu một rúm lông trắng cùng một mảnh lưỡi đỏ đầu tại trong gió biển phần phật lay động. Nhưng làm nó cao hứng xấu, đầu óc tối dạ nhi đồng sung sướng nhiều. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ cười, bởi vì xuất hành không tiện, tiền than trấn đạt được phát triển. Trên thị trấn có siêu thị, có tiệm cơm, có bánh ngọt điếm, có ngũ kim điếm, có công cụ điếm. Đầy đủ mọi thứ, bán trên biển đồ dùng cửa hàng càng nhiều. Ngao Mộc Dương tại thôn trấn trên đầu tìm một cái gia ngư cụ điếm. Cửa hàng này môn khẩu quạnh quẽ nhưng hàng hóa đầy đủ hết. Hắn cảm thấy có trả giá không gian. Ngao Mộc Dương dẫn tướng quân vào cửa. Một cái mập mạp phụ nữ đi lên nhiệt tình hỏi. Tiểu huynh đệ, ăn, tới chúng ta là nhìn chút gì đó. Lưới đánh cá, cần câu, động cơ, bàn kéo, muốn cái gì có cái đó. Có đồ lặn, dưỡng khí bình, bộ đẩy dưới nước sao? Có, tại sao không có? Ngươi tới đây nhìn xem. Lặn xuống nước mặt kính, thủy áp bề ngoài, điều tiết khí, chân màng, lặn xuống nước sau lưng, lặn xuống nước mang. Sức nổi bồi thường sau lưng, dưỡng khí bình, dưỡng khí cơ, toàn bộ đều đại bài tử. Nhìn, này còn có TUSA, đông doanh bài tử, lợi hại lắm. Ngao Mộc Dương nói, vậy đi, ngươi cho ta lắp ráp một bộ A, khiêu hảo bài tử cho ta xem một chút. Bộ đẩy dưới nước cũng có. Trước nhìn, hắn có thể tại trong hải dương tùy tiện ngao du. Nhưng tốc độ cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đối với rất nhiều cá mà nói tốc độ này quá chậm. Muốn biết rõ hải dương bơi lội quán quân cá cờ, nhanh nhất vận tốc là 190 km/h. Bộ đẩy dưới nước có thể bù đắp chưa đủ, nó có thể cung cấp tốc độ thượng trợ giúp, để cho Ngao Mộc Dương tại dưới nước nhanh hơn thông suốt. Nghe hắn lời phụ nữ cười nói, ai nha, không có. Bộ đẩy dưới nước thứ này không có thị trường nha, nếu không trước cho ngươi lắp ráp một bộ lặn xuống nước khí. Đi, Ngao Mộc Dương chưa từng có tại cưỡng cầu, một bộ lặn xuống nước khí bao hàm rất nhiều thứ. Tiểu vật liền có bình oxy, không khí đồng, con ếch dày, lặn xuống nước túi, bịt mắt, lặn xuống nước bao tay, lặn xuống nước bề ngoài, la bàn, hoa tai mang. Lặn xuống nước đao, cộng thêm đồ lặn, dưỡng khí bình, chế dưỡng cơ trọn vẹn hạ xuống, trọn vẹn muốn 42.000 khối. Lão bản nương sợ hắn chịu không cách, toán xong sau nhanh chóng nói, huynh đệ, đều là quê nhà hương thân, ta cho ngươi cái ưu đãi, xóa đi số lẻ, cho ta 40.000 khối A, tồn khoản vượt qua 7 vị số. Ngao Mộc Dương hiện tại dùng tiền nắm chắc khí, kiểm nghiệm những trang bị này hắn gật đầu nói, đi, vạch tạp, có công nhân đem lặn xuống nước khí mang lên một cỗ trường thành bì tạp. Ngao Mộc Dương nói lời cảm tạ vừa muốn lên xe, bỗng nhiên nhíu mày, lão bản, đây là ta lặn xuống nước khí. Không đúng sao, xe Pika thượng trang rất nhiều thứ, loạn thất bát tao cái gì cũng có. Đương nhiên là có một bộ lặn xuống nước khí, nhưng bộ này lặn xuống nước khí tuy mới tinh, cũng không phải hắn lúc trước tuyển kia một bộ. Ví dụ như dưỡng khí bình, đồng dạng là ngân bạch ánh sáng, có thể hắn tuyển cái đó là bởi vì chưa bao giờ dùng qua cho nên mới tinh. Đây là đánh bóng xuất ra hào quang, còn có đồ lặn, đồng dạng là hắc sắc, nhưng này bộ đồ lặn thậm chí có tổn hại. Hoàn toàn là phế liệu. Nữ lão bản thái độ đại biến. Nói, không đúng chỗ nào. Đi nhanh lên đi. Ta muốn đóng cửa nghỉ trưa. Đúng đấy, ta cũng phải nghỉ trưa. Ngươi nhanh lên xe. Lái xe cười đùa tí tưởng phải lái xe. Ngao Mộc Dương một tay đem hắn từ trên xe kéo xuống. Không được, cầm ta lặn xuống nước khí lấy tới. Lái xe nhất thời sắc mặt thay đổi. Phác thảo mà, miễn phí đưa ngươi ngươi vẫn khiêu ba lấy bốn ai nha. Ngao Mộc Dương hận nhất nhân gia nhục mạ cha mẹ của hắn. Đối phương mặc dù chỉ là thường nói, nhưng hắn còn là rất tức giận. Một cước đi lên đem lái xe đạp bay ra ngoài. Nữ lão bản lập tức kêu to nói, có lưu manh nháo sự. Mau ra đây nha, lưu manh nháo sự nha. Nàng vừa dứt lời, 6-7 đại hán từ trong tiệm hậu viện lao tới. Bọn họ cởi bỏ cánh tay, hùng hùng hổ hổ, mỗi cái là vẻ mặt dữ tợn, hung thần ác sát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.